Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, thần phục. Hoặc là, Ngưu Khôi hứng thú cho phép gảy một cái khô lâu kên xương sọ, đồng thời tựa như thưởng thức như đồ sứ, còn đem khô lâu qué snót đầu lâu hái xuống, trên dưới lục lọi, thật giống như đánh giá một cái ấm trà. Lần này, nguyên bản an tĩnh lại khô lâu kên, trong hốc mắt u quang trong nháy mắt tăng vọt, thân thể lần nữa giãy giụa. Đồng thời, hắn còn mở miệng, giết ta, ta khi còn sống dù sao cũng là tên tiếng vang dội sát thủ, nổi tiếng kiếm sĩ, ngươi tại sao có thể như thế vũ nhục ta? Khô lâu kên bị Ngưu Khôi chộp trong tay đầu lâu. Một bên bị Ngưu Khôi không ngừng trong tay chuyển động, một bên không ngừng gầm thét. Ngưu Khôi bất vi sở động, hắn tựa như đập bóng ra cầm kên đầu lâu đối mặt đất đánh ra mấy lần. Bởi vì có Ngưu Khôi khống chế, mặt đất cũng rất có co giãn. Thế là khô lâu kên đầu cứ như vậy lúc lên lúc xuống đập mặt đất, bành bành bành. Ngoặc kép, cuối cùng lấy một ngón tay nhọn bóng rổ xoay tròn làm thu làm. Giết ta, bị lại đập lại chuyển kên hữu khí vô lực, lôi kéo trường âm nói. Bất quá, Ngưu Khôi đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Ngưu Khôi nhưng là muốn thu phục hắn, thần phục, hoặc là Ngưu Khôi đem kên đầu một tay nắm đến trước mặt mình. Như thế nói, nhưng vừa mới nói ra một nửa thời điểm, liền bị kên đánh gãy, ta lựa chọn tử vong. Kên lớn tiếng gọi vào, thần phục, hoặc là, Ngưu Khôi chuẩn bị lần nữa nói xong, ta sẽ không thần phục, một cái khác mặc kệ là cái gì ta đều tuyển một cái khác. Kên lại không để Ngưu Khôi nói xong, tiếp tục gọi đến, tốt a, vậy ngươi liền cho ta làm cái bồ a. Ngưu Khôi kéo kéo mình miệng rộng, lộ ra một cái ác liệt tiếu dung. Sau đó, hắn liền đem kên đầu lâu chạy đến theo trên mặt đất. Sau đó dùng đại địa chi lực đem giam cầm, mà Ngưu Khôi thì lấy tay đỡ dậy từ cái kia sống, nhắm ngay kên đầu lâu. Ngươi muốn làm gì? Đừng, đừng, không cần lấy a làm. Ta cầu ngươi, bởi vì Ngưu Khôi để đặt nguyên nhân, cho nên khô lâu kên là có thể nhìn thấy Ngưu Khôi động tác. Khô lâu kên trong hốc mắt u quang đung đưa kịch liệt, biểu đạt hắn lúc này bối rối khẩn trương đến cực hạn cảm xúc. Tê, hữu lực thử nước tiếng vang lên. Giờ khắc này, khô lâu kên thanh âm im bặt mà dừng, lại là đã bởi vì quá độ khẩn trương mà tại lúc này ý thức cứng đờ. Qua tựa như rất lâu, lại tốt giống như chỉ có vài giây đồng hồ, khô lâu kên từ từ lấy lại tinh thần, mà hắn cũng phát hiện đầu của chính mình trong vỏ cũng không có đựng lấy cái gì thừa nước. Bên cạnh cách đó không xa, lại là lại một chỗ vũng nước nhỏ. Vô cùng may mắn cùng tâm tình kích động tại trong linh hồn của hắn khuấy động, mà trong nháy mắt này, hắn cũng biết mình cũng không phải là cái gì thẳng thắn cương nghị ngạnh hán. Thế gian này kỳ thật có rất nhiều đồ vật sẽ làm hắn khuất phục. Hiện tại trả lời ta, thần phục không thần phục? Ngưu Khôi lần nữa đem kên đầu lâu bắt lên a hỏi, ta thần phục. Khô lâu kên như thế trả lời, cái kia liền không nên chống cự lực lượng của ta. Ngưu Khôi nói xong, phóng ra hỗn độn ma khí. Hỗn độn ma khí từ từ dung nhập vào kên đầu lâu cùng thân thể của hắn khung xương bên trong. Vài phút về sau, khô lâu kên thành công bị ăn mòn. Khô lâu qué snót lung la lung lay đứng lên. Hắn chỉnh ngay ngắn đầu của mình. Sau đó trên thân ma khí hiển hiện, hai tay thả trước mặt mình hư cầm mấy lần, trong hốc mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Cỗ lực lượng này, đây là không kém hơn Siroco lực lượng, không, thậm chí mạnh hơn, với lại có thể cùng trong cơ thể ta Siroco lực lượng tiến hành dung hợp. Khô lâu kên cảm nhận được mình cường đại, siêu việt hắn khi còn sống đỉnh phong cường đại. Mặc dù Ngay tại lúc đó, hắn cũng cảm nhận được mình bị trói buộc, mình bị Ngưu Khôi nắm giữ lấy sinh tử, nhưng những này hắn không quan tâm. Hắn vốn là muốn chết, hiện tại bất đắc dĩ thần phục, có thể thu hoạch được cường đại như vậy lực lượng, đụng chạm đến khi còn sống không có đụng chạm đến càng mạnh cảnh giới biên giới. Cái này đã đầy đủ làm hắn vô cùng hưng phấn, nghĩ đến cỗ lực lượng này là ai ban cho hắn. Khô Lâu Kên nhìn về phía Ngưu Khôi, sau đó lo lắng quỳ xuống, làm thuần phục lễ tiết. Chủ nhân tôn kính, ta Kên đối có thể trở thành ngài tôi tớ cảm thấy vô cùng quang vinh. Hài lòng nhẹ gật đầu, Ngưu Khôi đối với Khô Lâu Kên dạng này thuần phục cảm giác thật thoải mái. Trước đó hắn ma hóa sinh vật bên trong, trí thông minh tương đối cao liền Haruno Sakura, Ilocking Keraha, Fleming Binose tam nữ, mà cái này tam nữ cũng không có như thế biểu hiện. Về phần cái khác liền càng không cần phải nói, những quái vật kia căn bản sẽ không cái gì lễ tiết. Mà bây giờ, tuy nói sân bãi rất đơn sơ, lễ tiết cũng rất đơn giản, nhưng cùng trước đó những cái kia thủ hạ tiến hành so sánh một chút, Kên hành vi liền lộ ra rất có phong cách, mà tương đối như thế, cũng phụ trợ hắn rất có phong cách dáng vẻ. Thấy chung quanh đã bình định, Ngưu Khôi đưa tin Haruno Sakura, đem triệu hoán tới. Khi nhìn đến Khô Lâu Kên thời điểm, Haruno Sakura rất là chấn kinh. Khi nhìn đến ma kiếm thời điểm, Haruno Sakura lại là một lần chấn kinh. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, lại nhìn một chút chủ nhân Ngưu Khôi, đột nhiên cảm giác cái này rất bình thường. Ngưu Khôi cái kia có thể 4, 3 đủ xuyên qua thế giới năng lực đã thuộc về siêu quy cách. Hiện tại bất quá là hàng phục một cái Khô Lâu yêu quái cùng một thanh ma kiếm mà thôi. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao? Huyết Khô Lâu Kên, mặc dù đối Haruno Sakura như thế cái nhân loại yếu đuối lại có thể đi theo Ngưu Khôi mà cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không có vì vậy mà phát biểu cái gì cái nhìn. Bản thân, hắn liền là sát thủ, hiểu được kỳ thật không nhiều lắm, xây dựng một cái sương mù tím đoàn đều bị chính hắn cho hủy đi. Dù sao, nhìn xem ma kiếm đều biết điều như vậy, Khô Lâu Kên cảm giác mình không có gì không nhu thuận lý do. Hắn chuẩn bị liền đem mình làm một thanh kiếm, chủ nhân để hắn chặt ai, hắn liền chặt ai. Về phần cái khác, hắn liền mặc kệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,